Mây trắng sẽ mãi mãi như nụ hoa bên đời, mây trắng sẽ mãi cho đời vui. Làn mây che nghiêng lối em sao hồn nhiên, tụi hồng của em trinh nguyên trắng trong ôi thần tiên. Tóc em nhẹ bay mà cứ ngỡ như làn mây nghe xa dịu dàng. Ôi làm si mê bao chàng trai. Xinh xắn như đóa hoa tươi trong ngày xuân, em vui em hát những ước mơ xanh tuổi mây trắng. Mây trắng em mãi ước mơ làm mây trong chiều. Mây trắng em muốn hóa thân thành mây. Mây trắng sẽ mãi mãi như nụ hoa bên đời. Mây trắng mãi cho đời vui. Kiếm một làn mây che nghiêng lối em sao hồn nhiên, tụi hồng của em chính trắng trong ôi thần tiên. Tóc em nhẹ bay mà cứ ngỡ như làn mây nghe xa dịu dàng. Ôi làm si mê bao chàng trai. Môi em xinh xắn như đóa hoa tươi trong ngày xuân, em vui em hát những ước mơ xanh tuổi mây trắng. Mây trắng em mãi ước mơ làm mây trong chiều. Mây trắng em muốn hóa thân thành mây. Mây trắng sẽ mãi mãi như nụ hoa bên đời. Mây trắng sẽ mãi cho đời vui. Em là mây trắng bay trong chiều. Em là mây trắng. Chiều.